Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, lại không đến không kịp trở về ăn cơm đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái kia không gian trùng điệp. Tần Kiêu lập tức giữ vững tinh thần tới, vượng vượng đánh cắp tình báo rất đủ mặt, lập tức truyền tống cho Tần Kiêu, để Tần Kiêu thấy rõ. Phế tinh ở trong có thật nhiều không gian trùng điệp tồn tại. Những này không gian trùng điệp nắm giữ ở khác biệt thế lực trong tay. Nói thí dụ như dùng vẽ Sơn Hà chiến quyết định nham tương đảo không gian trùng điệp. Cuối cùng bị Thiên Dực quân đoàn nắm giữ. Thậm chí tại mặt khác hai cái thế lực mất cả trì lẫn trài về sau. Quyết định bán cho Thiên Dực quân đoàn. Bây giờ đã là Thiên Dực quân đoàn đặc hữu tư nguyên. Mà Phong Gia quân nắm giữ cái không gian này trùng điệp tài nguyên. Liền là phi thường đặc biệt đấy. Phần này không gian trùng điệp bên trong. Chiến đấu bộc phát quá lợi hại. Căn bản không ai có thể kiên trì một giờ trở lên. Bởi vì trong này liên quan đến có Tần Hoàng, Lăng bác sĩ. Cùng lúc trước Tần Hoàng dẫn đầu đoàn đội. Từng cái đều có chí cường giả thực lực, địch nhân của bọn hắn cũng phi thường đáng sợ. Cái thứ nhất tự nhiên là Thụy Tư, sau đó còn có vô số hải dương dị thú. Bởi vì không có cách nào ở bên trong sinh tồn, bọn hắn căn bản không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tần Kiêu lại có thể thông qua chính mình hiểu biết tri thức, biết một chút tình huống. Thụy Tư xuất hiện ở phế tinh bên trên. Cùng Tần Hoàng còn có cái khác đoàn đội đại chiến một trận. Lăng bác sĩ cuối cùng đã có được ngoài hành tinh cơ giáp. Như vậy chứng minh Thụy Tư bị bắt rồi. Tần Kiêu lần thứ nhất đi Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp cùng Tần Hoàng dùng luyện ngục đao pháp thời điểm chiến đấu. Tần Hoàng già nua vô cùng. Như vậy rất có thể chính là chỗ này cuộc chiến đấu đưa tới. Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy. Đây là một lần rất tốt quan sát cơ hội. Dù sao bây giờ Lăng bác sĩ, Tần Hoàng cũng không tốt lừa dối rồi. Tần Kiêu lại gặp không đến Lam Hinh vì chính mình chứng minh thân phận. Hắn cũng muốn biết, ngàn năm trước Lam Hinh, lúc này sinh hoạt đến như thế nào. Dù sao lúc kia, đã đến đại hủy diệt thời gian 3 năm rồi. Nhiệm vụ này, ta tiếp. Tần Kiêu hồi phục quân liên minh đoàn thượng tầng tin tức. Sẽ đi ngay bây giờ. Có lẽ còn có thể gặp phải trở về ăn cơm chưa? Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cho Lam Hinh lưu lại nói. Sau đó thi triển thần hình ngàn dặm. Bắt đầu đi đường, thực lực đến võ tông về sau. Cái gì phi hành khí, cái gì phi thuyền, tốc độ đều không có tự thân nhanh. Đảo không người khoảng cách Thừa Dương thị cũng không xa. Tần Kiêu hiện tại quấn địa cầu một vòng cũng không bao dài thời gian. Cùng lúc đó, Phong Gia quân người cũng ở đây giam khống Tần Kiêu. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu chuẩn bị không gian trùng điệp phóng xạ dụng cụ. Đã bắt đầu chuẩn bị mà mẹ nó thào thào. Tần Kiêu di động, tốc độ rất nhanh. Muốn đến đảo không người rồi. Phong Gia quân võ vương nhóm lập tức kinh ngạc. Bọn hắn cho Tần Kiêu phái phát nhiệm vụ, tự nhiên cũng sẽ đồng bộ giám sát Tần Kiêu máy truyền tin, xác định Tần Kiêu vị trí, sau đó lại dùng không gian trùng điệp kỹ thuật bao phủ Tần Kiêu. Thế nhưng là hết thảy đều tại chuẩn bị, Tần Kiêu lại để cho đến đảo không người rồi. Cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp. Nhanh, nhanh điều động vệ tinh không gian dụng cụ. Đang tại điều động, chậm nhất cũng muốn một giờ a. Tần Kiêu đã xông lên đảo rồi. Làm sao nhanh như vậy? Không có hải thú ngăn cản hắn. Có thể là, quá là nhanh. Đám người này lúc này thật sâu bất lực. Muốn hố Tần Kiêu, Tần Kiêu cũng không cho cơ hội. Lúc này Tần Kiêu bước lên đảo không người, lập tức liền bị đảo không người bên trên dị thú đã tập trung vào. Đảo không người diện tích phi thường lớn, dù sao cũng là một cái cự quy biến thành, với lại nguyên lực dồi dào, nhưng là dị thú cũng tương đương đáng sợ. Chạm mặt tới đấy, chính là huyền thiên quy, màu tím đen độ nguy hiểm sinh vật, có thể so với xà nữ, huyết dịch có thể ích thọ duyên niên, nhưng là những này dị thú cũng phi thường hung ác, với lại tất cả đều là có thể phóng thích nguyên tố dị năng dị thú. Tần Kiêu vừa mới lên bờ, những này huyền thiên quy liền đã tập trung vào Tần Kiêu, lập tức mở ra miệng lớn cắn về phía Tần Kiêu. Còn có mấy cái huyền thiên quy phóng xuất ra thủy hệ dị năng, mở miệng chính là biển động thuật. Nếu là phổ thông nhập môn võ tông, một cái biển động thuật liền có thể đem bọn hắn thổi bay ra ngoài không biết bao xa rồi. Nhưng là Tần Kiêu không chút nào sợ, đưa tay chính là một mảnh luyện ngục đao pháp, đao mang rơi xuống, chém vỡ biển động, bành, lại là một tiếng bành vang. Huyền thiên quy xác ngoài rách ra, với lại chưa kịp thu hồi đi đầu lâu, trực tiếp bị Tần Kiêu chém vỡ. Tần Kiêu trong nháy mắt săn giết huyền thiên quy. Lúc này, phong gia quân cao tầng cũng đều mộng, bọn hắn biết Tần Kiêu mạnh, không biết Tần Kiêu mạnh như vậy. Hắn, giết huyền thiên quy rồi. Đây không phải là liền đại biểu Tần Kiêu đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Chỉ cần Tần Kiêu lại chạy sẽ thừa Dương thị, đáng sợ nhiệm vụ này không đến nửa giờ liền có thể đưa ra rồi. Phải biết, nhiệm vụ lần này, bọn hắn cũng là hao tốn đại lượng công huân đấy, cứ như vậy để cho người ta hoàn thành. Chỉ là lúc này, giám sát Tần Kiêu người lại thở dài một hơi. Tần Kiêu còn tại săn giết, Tần Kiêu hoàn toàn chính xác còn tại săn giết, một bên săn giết. Tần Kiêu còn một bên thì thầm trong lòng, đám này phong gia quân người, lúc nào xuất thủ, ta là không phải tới quá là nhanh. Nếu là đi quân bộ cưỡi cổng không gian đến đường ven biển, lại thừa biển sâu tàu ngầm tới, tối thiểu muốn hơn 3 giờ, đám người kia không phải còn không có chuẩn bị kỹ càng à. Tần Kiêu đoán được 89 phần 10. Cho nên chỉ có thể giả bộ như tiếp tục săn giết xuống dưới. Trên bờ biển 7-8 cái huyền thiên quy, thường ngày xuất động số lớn võ vương đến đây săn giết, mang về chân quý huyền thiên quy huyết dịch. Không nghĩ tới Tần Kiêu một người liền đều giết đi, liên tục giết 8 con. Chung quanh nguyên lực bắt đầu biến thành sương mù dày đặc rồi. Tần Kiêu đứng tại sương mù dày đặc bên trong, bắt đầu ngồi xuống hấp thu. Có lẽ là bởi vì đảo không người nguyên lực dồi dào, những sương mù này không dễ dàng tán đi. Tần Kiêu hấp thụ nhiều không ít, thực lực tại chỗ bước vào nhập môn võ tông nhất truyền. Kết quả hấp thu xong, phong gia quân còn không có hành động, Tần Kiêu không đợi được kiên nhẫn rồi. Được, đều giết, giết hết còn có thể tăng lên một ít thực lực. Chỉ cần không tấn thăng đến sơ cấp võ tông là được. Dù sao lần này, cần tiến vào không gian trùng điệp, là cần nhập môn võ tông thực lực, nhiều cũng vào không được. Tần Kiêu ở bên kia một đao một cái tiểu bằng hữu, giết đến đảo không người bên trên dị thú ôm đầu chuột nhảy lên. Một bên khác, phong gia quân người cũng gấp đến đỉnh đầu đổ mồ hôi. Tần Kiêu làm sao có thể mạnh như vậy? Còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Tần Kiêu đã nhập môn võ tông nhị chuyển rồi, tam chuyển rồi, nhanh lên, nếu để cho hắn sơ cấp võ tông rồi, kế hoạch liền đã thất bại. Là như vậy, phong gia quân rốt cuộc hoàn thành thiết bị dựng. Sau một khắc, một đao hào quang nối liền trời đất, đã rơi vào đảo không người ở trong. Trong chốc lát, to lớn đảo không người đều bị bao phủ tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Lấy cái không gian này trùng điệp phạm vi, Tần Kiêu trừ phi đi ra địa cầu, nếu không không cách nào dùng khoảng cách phương thức trở về 31 thế kỷ thời đại. Hắn khả năng cả một đời mê thất tại không gian trùng điệp ở trong. Quan trọng nhất là, đây là hẳn phải chết không gian trùng điệp. Trong này có nhân loại mạnh mẽ cùng người ngoài hành tinh chiến đấu. một cái nhập môn võ tông, tuyệt đối ra không được. Mà lúc này, Tần Kiêu cảm nhận được chung quanh thế giới chấn động, trở nên hắc ám, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Có thể tính tới, lại không đến không kịp trở về ăn cơm chưa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.